Chương 36, Thần Linh Tam Quan cùng với Hải Tử. Chương 36, Thần Linh Tam Quan cùng với Hải Tử lưỡng nghi lạc tâm tình bây giờ không biết là dạng gì, sợ hối hận cũng hoặc là mừng rỡ không phải. Lưỡng nghi lạc trên thực tế không có phức tạp như thế tâm tư, hắn hiện tại cũng chỉ là hơi nhỏ bé có chút ngượng ngùng mà thôi, đã hoàn toàn khôi phục hắn, đã sớm bỏ đi hỗn loạn lực lượng, thế nhưng trước phát sinh sự tình hắn rõ ràng toàn bộ nhớ kỹ, không có có một tia quên. Cái loại này bình thường mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện, sẽ không nói ra lời nói, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được, kỳ thực cái kia chỉ có đúng chân thật hắn, bình thường hắn càng giống như là một loại trò chơi nhân gian ngụy trang, hắn là một cái cường giả tối cao người chủ nghĩa, mỗi người tam quan đều là bất đồng, không thể nói hắn tam quan là đúng hay sai, nhưng đối với lượng nghi lạc mà nói, cường giả tự nhiên đủng có quyền lợi, mà người yếu thì sẽ mất đi một ít quyền lợi yếu. Bản thân lì hệ nờ là một loại tội, bất luận mạnh và yếu, đều có sinh tồn quyền lợi, chẳng qua là sinh tồn phương thức không giống với mà thôi, người yếu muốn thu được càng nhiều, rất đơn giản, nỗ lực đi trở nên mạnh mẽ đi, hay là đạo đức cùng cầm cường lăng nhược, chẳng qua là nhân loại chính mình cho mình thiết trí quan niệm mà thôi, đây chẳng qua là kém phát triển nhân loại vì mình tìm lý do cùng mượn cớ, đây chẳng qua là người yếu bởi vì sợ cùng sợ hãi mà chính mình cho mình thiết trí gông xiềng. Đối với chân chính cường không tám giả mà nói, vài thứ kia là như thế nực cười tương đối. Với Sủ Hoa Cô, hắn lưỡng nghi lạc liền là không thể tranh cãi cường giả, thậm chí muốn, ngay cả Sủ Hoa Cô sinh tồn quyền lợi đều sẽ bị lưỡng nghi lạc lũng đoạn, chỉ bất quá, lưỡng nghi lạc thích là của nàng khí chất cùng tâm linh mà không phải là của nàng thân thể, cho nên mới phải dùng tinh khiết phương thức yêu chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, nếu không, lấy lưỡng nghi lạc lực lượng. Hay là mỹ nữ loại vật này có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ bất quá, ý tưởng đúng hảo, thế nhưng kết quả lại là có chút không như ý muốn. A lẩm bẩm một câu, vận mệnh liền đúng kỳ diệu như vậy, danh chánh ngôn thuận đẩy tới Sủ Hỏa Cổ kỳ thực cũng không phải đúng chuyện phiền phải gì, nhưng kết quả cuối cùng lại như cũ đúng. Dùng sức mạnh Sủ Hỏa Cổ nhẹ nhàng gọi nàng, thanh âm trước sau như một ôn nhu, lưỡng nghi lạc tam quan căn bản là siêu thoát với loài người, đến không có cái gì phụ tội cảm. Bất quá nếu đều làm ra loại sự tình này, hắn đến lúc đó một cái phi thường chịu trách nhiệm người à, có lẽ là còn đắm chìm trong cu ai cảm giác bên trong, Sủ Hỏa Cổ còn có chút na ho không rõ chuyện gì xảy ra, đến khi lưỡng nghi lạc thanh âm bên thai bờ vang lên, Sủ Hỏa Cổ chỉ có hồi thần lại chứng kiến chính mình còn chi khỏa thân nằm trên mặt đất, Sủ Hỏa Cổ theo bản năng vòng lấy chính mình nho nhỏ bộ ngực, kỳ thực, không cần che giấu. Bộ ngực xác thực rất nhỏ là được lưỡng nghi lạc hơi có chút xấu hổ. Sủ Hỏa Cổ y phục sớm biến thành vải, mà ở trong đó cũng không phải là cái gì tư nhân mi địa phương, mà là giã vải A Lợi. Dũng ma thuật ở Sủ Hỏa Cổ trên người tạo thành cùng trước đây giống nhau như lúc y giải phục, che ở thân thể của nàng, chỉ bất quá. Sau khi làm xong lưỡng nghi lạc vừa nghĩ đến, dường như, quên thanh lý Sủ Hỏa Cổ trên người huế vật, mặc xong quần áo và đồ dùng hàng ngày sau. Sủ Hỏa Cổ từ dưới đất đứng lên, hình như là trên người huế vật làm cho có chút khó chịu, có chút nhăn nhó, giật giật thân thể nàng hơi cúi đầu, không dám nhìn lưỡng nghi lạc, chỉ là ngập ngừng nói, cái kia, còn muốn tiếp tục không gì? Tiếp tục, lưỡng nghi lạc hơi há miệng, kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ vị này mỏ gì dạ, nhưng thật ra là cái thuần túy em mở, liền thích người khác dùng sức mạnh. Sủ Hỏa Cổ vội vàng lắc đầu, khoát tay, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé phiếm hồng lấy nói ra. Không phải, không phải, không phải, ta là nói, chúng ta còn muốn đi sao? Ngươi không phải gọi xem thật kỹ một chút cái này cái quốc gia sao? Thoáng do dự một chút, Sủ Hỏa Cổ tiếp tục nói, đương nhiên ngươi nếu như còn muốn làm chuyện vừa rồi lời nói, ta cũng sẽ tận lực phối hợp. Lưỡng nghi lạc đột nhiên nghĩ che cùng với chính mình mặt, kỳ thực mình tam quan mới là bình thường nhất. Mỏ gì dạ, Sủ Hỏa Cổ ở bị lưỡng nghi lạc đột nhiên trịnh trọng mà nghiêm túc nhớ ký tên, để Sủ Hỏa Cổ hách liêu nhất đại khiêu. Nhanh chóng đứng thẳng người đáp lại mỏ gì dạ, Sủ Hỏa Cổ, rõ ràng ta là cưỡng bắt đi, ngươi liền không có ý tưởng gì khác sao? Lưỡng nghi lạc sắc mặt có chút quái dị, ở nhớ kỹ Sủ Hỏa Cổ tên, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, giống như là tựa như nhớ. Tới cái gì hắn có thể không phải xa cầu người khác cũng sẽ có chính mình loại này thế giới quan, tại sao muốn có ý tưởng khác? Lưỡng nghi lạc, ngươi nếu so với ta càng cường đại hơn a. Nhược tiểu chính là muốn thần phục với cường đại không phải rất bình thường sao? Bất kể là thần vẫn là người là như thế à, ta liền thấy quá tốt nhiều nhân loại cùng thần bởi vì càng cường đại hơn, cho nên phải đi cùng người khác làm, ân làm vừa rồi loại chuyện đó a huống chi, mới vừa lưỡng nghi lạc dường như có điểm. Không đúng ni thế nhưng ở trước đây, rõ ràng ngươi mạnh hơn ta, cũng không có ép buộc ta, ta cảm thấy được đã rất khá a sủ họa cậu nghiêm túc hướng về phía lưỡng nghi lạc nói rằng, đồng thời trong mắt còn có một chút kỳ quái lưỡng nghi lạc sướng sốt một chút, ma sa hạ cằm của mình, hơi tự hỏi một chút, mới có trùng bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, giống như là thân ở trong đó mà không còn cách nào nhìn thấu toàn cảnh giống nhau, hắn quên rồi, đó cũng không phải cái kia xã hội đã phát triển hoàn thiện. Hiện đại, mà là không biết cỡ nào lâu đời viễn cổ thời kỳ sủ họa cổ phía trước một chút phản kháng cùng với nói là phản kháng, không bằng nói chỉ là sinh vật đối mặt chèn ép bản năng mà thôi, tự nhiên khôn sống ngống chết vẫn liền đúng căn bản, chỉ bất quá đối với cái này nhược nhục cường thực thời kỳ mà nói, chúng nó càng thêm rõ ràng mà thôi. Ngược lại là lưỡng nghi lạc bởi vì cuộc sống ở loài người thế giới hơi dài, đem mình lượn quanh tiến vào đối với thần mình cùng yêu quái những thứ này. Giống mà nói, chúng nó một mực tuần hoàn theo cái này trên thế giới nhất căn bản pháp tắc cường giả đương nhiên chi phối người yếu bất quá, có chút sự tình đúng muốn nói rõ như vậy. Xu họa cậu ngươi hãy nghe cho kỹ, từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là thuộc về của ta, giống như vừa rồi loại chuyện đó, ngoại trừ ta ra liền không thể đàng cùng người khác làm, biết không? Để lại xu họa cổ hai vai, lưỡng nghi lạc giọng của thậm chí có chút nghiêm khắc, lưỡng nghi lạc tam quan mạo cờ du so xa nhờ lại so với. Tiếp cận những thứ này không phải của mình chủng, thế nhưng hắn trung quy là từ hiện đại lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu hiện đại loài người ảnh hưởng, giống như cùng người khác cộng đồng chia sẻ chính mình nữ nhân loại sự tình này, ở cổ đại không phải đúng cái gì quá không được, nhưng đối với lưỡng nghi lạc mà nói lại căn bản không khả năng tiếp thu hắn vô ý, cũng không khả năng cải biến sủ họa cổ làm thần linh quan niệm, cho nên chỉ có thể lấy ra lệnh phương thức ý của ngươi là để cho ta trở thành ngươi thê tử sao? Sủ họa cậu nghẹo đầu nói rằng, trong giọng nói đến là có chút hưng phấn. Thê tử đúng a, được rồi, lưỡng nghi lạc ngươi chung quy đúng nhân loại đây, khả năng không biết thần mình a, đối với thần mà nói, chỉ muốn trở thành người khác thê tử, giống như vừa rồi loại chuyện đó cũng chỉ có thể cùng một người đi làm a. Lưỡng nghi lạc nói, không phải chính là ý này sao? Đương nhiên ta nhất định sẽ trở thành một tốt thê tử, yên tâm đi, đối với thần mà nói, coi như là chính mình tử vong cũng không phải sẽ phản bội trượng phu của mình đấy. Sủ họa cổ nỗ lực ưỡn ngực ngẩng đầu, dường như ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, chỉ bất quá một cái tiểu lò lì nỗ lực muốn đem mình gả ra ngoài, luôn cảm thấy có điểm không khỏe. Đây là thần linh bản tính sao? Lưỡng nghi lạc đã không biết nói cái gì cho phải, hắn cũng không phải là thần minh loại vật này a, làm sao có thể sẽ biết thần linh xã hội chuẩn tắc? Ngẫm lại trí nhớ của kiếp trước, dường như yêu quái cũng là loại này phương thức suy nghĩ, hoàn toàn chính xác. Đối với cái này cái đảo quốc mà nói, yêu quái cùng thần minh giữa cảnh giới, dường như cũng không như trong tưởng tượng rõ ràng như vậy. Ừ, lưỡng nghi lạc ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Dùng sức gật đầu, xú họa cổ thừa nhận nói, đồng thời so với lưỡng nghi lạc còn muốn nóng ruột, sợ rằng đối với nàng mà nói, gả cho mình vẫn rất thích người, bản thân lì hệ nờ la rất vui vẻ sự tình chứ bất quá, thần minh gả cho nhân loại, dường như cũng chưa từng xảy ra đây. Xú họa cổ có chút khốn nhiều nói rằng, đối với thần minh mà nói, phái nam thần minh kết hôn với một loài người sự tình mặc dù không nhiều, nhưng tốt xấu đúng phát sinh qua, bất quá phái nữ thần minh gả cho một vị nhân loại liền căn bản chưa có phát sinh qua. Đối với cái này cái nhược nhục cường thực thế giới, một vị nữ tính thần minh như thế nào lại coi trọng một cái yếu đuối nhân loại nam tính hơn nữa? Người cùng thần hài tử nhẹ nhàng vừa nói, xu họa cổ vướt ve bụng của mình vị trí, chờ một chút ngươi nói cái gì? Hài tử phất tay cắt đứt xu họa cổ lời nói, lưỡng nghi lạc cảm giác mình có nghe lầm hay không cái gì hơn nữa, mọ gì giả xù họa cô nàng, dường như lại có chút cải biến nàng bây giờ so với phát sinh loại chuyện đó phía trước nàng, dường như có chút bất đồng.